Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 174, như vậy ta thử một chút đi. Tiếu Dung vẫn như cũ là chất phác, biểu lộ vẫn như cũ là khiêm tốn, chỉ ít Lục Viễn thoạt nhìn vẫn là bộ kia rất chân thành cùng thành kính bộ dáng. Cả người mảy may nhìn không ra bất kỳ khác biệt địa phương. Chỉ là loại nụ cười này chi hạ ẩn giấu đi mấy phần chỉ có Lục Viễn tự mình biết đắng chát. Có chút đắng chát chát chỉ có hắn tự mình biết. Người để hắn chơi hư hắn vẫn là hội trông đỡ một hồi diễn một đợt ứng phó một chút. Nhưng là người để hắn đến lời nói thật như vậy liền hố cha. Hắn chính là một cáo mượn oai hùm trang bức. Cái khác hắn căn bản chẳng phải là cái gì. Brando nhìn xem Lục Viễn hắn phi thường chờ mong cùng hưng phấn. Là hưng phấn, hắn đã trải qua có ít năm không có sáng tác bước phát triển mới khúc. Mặc dù hắn tại mấy năm trước liền có như vậy một chút xíu hư vô mờ mịt linh cảm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy loại này linh cảm đến cùng hẳn là làm sao dung hợp tiếng âm. Nhạc bên trong, hắn tìm không thấy phù hợp cơ hội. Mới đầu hắn cũng không vội, dù sao âm nhạc sáng tác phương diện người gấp cũng vô dụng. Nhưng là theo mỗi năm đi qua, khi hắn rõ ràng cảm giác thân thể bắt đầu đi xuống dốc thời điểm hắn liền nóng nảy. Hắn cũng không sợ chết, sự thật bên trên giống hắn dạng này kinh lịch rất rất nhiều đồ vật người tinh thần cấp độ đã cùng. Người bình thường không đồng dạng, hắn đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ thật nhiều. Mặc dù không sợ chết, nhưng hắn cũng không muốn mang theo tiếc nuối mà chết. Hắn muốn đem trong đầu giai điệu tập kết một bài từ khúc. Nhưng hắn phát hiện cái này rất khó. Lúc trước hắn thử thật nhiều biện pháp. Thế nhưng là những vật này căn bản là không có cách để hắn đem trong đầu loại kia giai điệu chân chính biểu đạt ra đến. Hoặc là nói hòa tan vào tới. Hắn đối âm nhạc là cẩn thận tỉ mỉ hết sức chăm chú. Không nói khoa trương chút nào hắn đem hắn cả đời đều hiến tặng cho âm nhạc. Cho nên hắn mới khát vọng cùng Lục Viễn chạm mặt. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi này thân bên trên có một phong cách riêng sáng tác tài hoa có thể cho. Hắn bắt lấy loại kia linh cảm cơ hội. Nghệ thuật cần va chạm, âm nhạc càng cần hơn va chạm. Giờ phút này hắn liền rất hy vọng có thể cùng Lục Viễn người thanh niên này thiên tài va chạm một chút. Tôn kính Brando lão sư, kỳ thật ta rất có thể hiểu được ngài tâm tình, nhưng là hôm nay ngài có lẽ phải thất vọng, ta cũng không có ngài trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Lục Viễn nhìn thấy lão đầu tử loại kia khát vọng ánh mắt về sau trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thanh âm trở nên phi thường chân thành. Lão đầu tử hiện tại coi mình là chân chính hiểu Dương Cầm. Nhưng sự thật bên trên chính mình là một đường đường chính chính hố hàng. Hắn kỳ thật rất muốn dứt khoát làm nói cho Brando chính mình là một giả cao thủ. Nhưng là bây giờ hắn hiện tại quả là không đành lòng nói cho lão gia tử mình cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên hắn hy vọng lão đầu tử có thể hiểu hắn trong lời nói ám chỉ. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Thất vọng sao? Brando nhìn xem Lục Viễn, chờ mong ánh mắt có chút trở nên có chút ảm đạm. Đúng vậy a. Kỳ thật sáng tác cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dùng các ngươi Hoa Hạ lại nói chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ân, trước như vậy đi. Ta trước đem kia trong đầu kia ngắn ngủi giai điệu đánh cho ngươi trước hết nghe một cái đi. Brando chậm rãi đứng lên hướng phía bên cạnh Dương Cầm băng ghế ngồi xuống. Hắn có chút quật cường, mặc dù cơ hội rất xa vời, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Lục Viễn nhìn xem Brando bóng lưng về sau do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Lúc này hắn không thể nói một chút sát phong cảnh lời nói. Hắn cảm giác cái lão nhân này mặc dù một số phương diện nhìn rất cường ngạnh, nhưng cũng rất dễ dàng thất vọng. Nghe một chút lão đầu tử đánh đàn Dương Cầm cũng không ảnh hưởng thứ gì. Lục Viễn, đợi chút nữa mặc kệ lão sư đánh được thế nào, Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ lời nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút hắn. Không dùng được phương thức gì đều được có thể chứ? Lúc này Vương Vĩ Tuyết đột nhiên lôi kéo Lục Viễn áo góc, nhỏ giọng tại Lục Viễn bên tai nói, cái này ta hẳn là giúp không được gì. Lục Viễn quay đầu nhìn Vương Vĩ Tuyết biểu lộ về sau hơi lúng túng, nếu quả thật giúp không được gì lời nói cũng không có cách. Đương nhiên lão sư khẳng định sẽ rất thất vọng, hắn dù sao đã trải qua không còn trẻ nữa. Cái kia, ta bây giờ nói ta kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Ân, những lời này theo ý của ngươi có phải là nói nhảm? Lục Viễn, lần này chúng ta hơi nghiêm túc điểm được không? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, thanh âm đột nhiên hơi lớn một điểm, nhưng sau đó cảm thấy mình giọng nói tựa hồ là có chút ngang ngược, về sau lại cúi đầu xuống. Thật có lỗi, là ta xúc động, ta quả thật có chút gấp. Ta biết cái này bận bịu rất khó giúp, thậm chí đây đối với bất luận cái gì Dương Cầm ra đến nói đều rất khó. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Lục Viễn thật là một cái có thể sáng tạo kỳ tích tồn tại, cũng cho tới bây giờ đều không có để nàng thất vọng qua. Nhưng là kỳ tích không có khả năng mỗi lần đều sẽ phát sinh, phần lớn thời gian đều là lấy tiếc nuối mà kết thúc. Giống như nhân sinh đồng dạng, người nào dám nói cuộc đời mình là hoàn mỹ vô khuyết không có tiếc nuối đâu. Lục Viễn cũng không phải là ai cây cỏ cứu mạng a. Trước nghe một chút đi. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn phía trước, chính hoạt động ngón tay Brando. Cứ như vậy không rên một tiếng, lẳng lặng mà nhìn xem. Hoạt động xong ngón tay về sau, Brando nhẹ nhàng chạm đến một chút phím đàn, biểu lộ rất thành kính cùng thần thánh. Đây là một khung làm bạn hắn mấy chục năm Dương Cầm, hắn một mực phi thường chân quý, đồng thời mỗi ngày đều hội chạm đến một chút. Từng tại trong cung đình hắn chính là dùng bộ này Dương Cầm biểu diễn. Đồng thời, sông danh bờ sông, hoan nhạc khúc, thiên đường chi âm, cái này ba thủ làm hắn đầy nhất ý khúc Dương Cầm chính là tại bộ này Dương Cầm bên trên sinh ra. Nó liền như là hắn lão bằng hữu đồng dạng. Brando nhắm mắt lại, lão bằng hữu, không nên nản chí, chúng ta thử một lần nữa. Lần này tin tưởng chúng ta có thể dung nhập cái loại cảm giác này bên trong. Chúng ta cố gắng một chút cho người trẻ tuổi xem một chút đi. Sau đó án lấy phím đàn, chậm rãi án lấy, sau đó như là nước chảy giai điệu tại đầu ngón tay hắn mãnh liệt mà ra. Lục Viễn nhìn xem Brando ngón tay rất thon dài, rất linh hoạt, ngón tay đặt ở phím đàn bên trên giống như tinh linh đang khiêu vũ sinh động. Giai điệu âm thanh vang lên, Lục Viễn nghiêm túc nghe, mới đầu có chút kinh ngạc, ngay sau đó vài giây đồng hồ về sau lại lắc đầu. Cái này giai điệu nghe có chút quen thuộc, nhưng cũng cùng trong trí nhớ kia một bài khúc Dương Cầm không giống nhau lắm. Khác nhau rất lớn. Brando đánh được hết sức chăm chú cùng si mê, hắn cảm giác được toàn thân mình tế bào đều tại âm nhạc bên trong rong chơi. Đồng thời, mỗi một tế bào đều đang tìm lấy loại kia phiêu miểu cảm giác. 5 giây, 8 giây, 10 giây đồng hồ qua đi, như thường ngày, Brando phát hiện mình lại lâm vào loại kia tìm không thấy cảm giác trạng thái bên trong. Loại kia càng ngày càng bất thường cảm giác lần nữa tập lưu tâm đầu. Tại thứ 11 giây thời điểm, hắn thậm chí nghe không được Dương Cầm phát ra đến thanh âm. Đây là một kiện phi thường hỏng bét sự tình, đối Dương Cầm sáng tác người đến nói thậm chí là chí mạng. Cái này rõ ràng là một bài phi thường sung sướng từ khúc, thế nhưng là đột nhiên không đúng lắm, càng ngày càng không đối đầu. Thứ 15 giây về sau, Brando mở to mắt, theo hắn mở to mắt về sau giai điệu cũng đi theo ngừng lại. Thật đáng tiếc, hắn lại một lần nữa xung kích thất bại. Lục Viễn, ta bị đoạn này giai điệu bối rối rất lâu, thật lâu rồi. Ta cảm thấy đây là một cơ hội, thế nhưng là, ta lại tìm không thấy loại này thời cơ. loại tư vị này ngươi hẳn là minh bạch đi. Brando đứng lên nhìn xem Lục Viễn. Ta minh bạch. Lục Viễn gật gật đầu, cả người rất nghiêm túc. Nghe xong cái này giai điệu về sau ngươi có ý kiến gì không sao? Hoặc là đối ngươi có cái gì cái khác dẫn dắt tính đồ vật? Brando ánh mắt phi thường chờ mong. Lục Viễn do dự một chút, có. Đối ta dẫn dắt rất lớn. Dẫn dắt, cao như vậy, cấp độ đồ vật đối Lục Viễn có thể có cái gì dẫn dắt? Nếu quả thật có dẫn dắt đó mới là lạ. Nói láo là rất đáng xấu hổ. Nhưng là Lục Viễn nói láo. Không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy rất không muốn cô phụ cái lão nhân này chờ mong ánh mắt. Chí ít hắn không muốn để cho lão đầu tử thất vọng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đối ngươi có dẫn dắt liền tốt, rất tốt. Thật rất tốt. Brando nở nụ cười. Sự thật bên trên. Chính hắn đều không minh bạch tại sao mình lại buông lỏng một hơi. Kỳ thật hắn sợ Lục Viễn lắc đầu. Kỳ thật lúc này hắn cần một chút xíu khẳng định. Chí ít, hắn đoạn này giai điệu là giá trị. Tạ ơn Brando lão sư. Lục Viễn rất hợp thời nghi phát ra một câu cảm tạ. Thử một chút xem sao. Thử một chút xem sao. Thử nhìn một chút đánh ta giai điệu. Nhìn ngươi có thể hay không tìm tới loại kia mờ mịt thời cơ. Có lẽ, đánh lấy liền có thể đột phá cũng nói không chừng đấy chứ. Brando tiếp tục mong đợi nhìn xem Lục Viễn. Cái này Brando lão sư, ta không được. Lục Viễn sửng sốt, đánh Brando giai điệu. Hắn làm sao đánh? Giai điệu hắn là tại trong đầu có chút ấn tượng, nhưng để hắn đánh hắn căn bản là đánh không ra. Hắn thật không phải Edward như thế nghe xong liền toàn bộ hội thiên tài a. Hắn chính là một cái hội giả vờ giả vịt thật giả lẫn lộn người bình thường a. Thử nhìn một chút, ta tin tưởng ngươi có thể. Có lẽ ngươi có thể đột phá đâu. Brando lắc đầu. Lục Viễn nhìn một chút Dương Cầm. Sau đó lại vô ý thức nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết ánh mắt về sau. Hắn đột nhiên trầm mặc, ngày bình thường vẫn luôn là nhàn nhạt nhìn Lục Viễn Vương Vĩ Tuyết giờ phút này trong đôi mắt mang. Theo một tia khẩn cầu, Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết lộ ra dạng này biểu lộ qua. Hắn đột nhiên rất không muốn để Vương Vĩ Tuyết thất vọng. Đương nhiên hắn cũng không muốn để cho Brando thất vọng. Lặp lại Brando đánh qua giai điệu đối Lục Viễn đến nói rất khó. Hắn không có dạng này chỉ nhớ. Hắn còn nhớ rõ cuối cùng một bài hoàn chỉnh khúc Dương Cầm. Vận khí không tệ. Cái này thủ khúc Dương Cầm vừa lúc cùng lão gia tử giai điệu mặc dù khác biệt. Nhưng vẫn có chút giống đã như thế như vậy. Thử một chút liền thử một chút đi. Brando lão sư, Lục Viễn cũng học Brando đồng dạng hoạt động một chút ngón tay. Thế nào, Lục Viễn? Ngài giai điệu để ta được dẫn dắt rất nhiều. Bất quá, ta khả năng đánh không ra ngươi dạng này giai điệu. Ta có thể thử một chút cùng loại sao? Cùng loại. Brando nhìn xem Lục Viễn nghiêm túc biểu lộ về sau lập tức ánh mắt một trận ngưng trọng. Ngưng trọng chi bên trong ẩn ẩn có loại khẩn trương cảm giác. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị không thể nào? Hẳn là sẽ không. Tốt, tốt, tốt. Đứng ở một bên Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn chậm rãi ngồi ở cái ghế bên trên. Đồng thời học Brando đồng dạng nhẹ nhàng đụng vào Dương Cầm. Sán lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Viễn mặt bên trên. Nàng rõ ràng cảm giác được Lục Viễn khí chất tựa hồ có chút không giống. Đây là một loại nghiêm túc cảm giác. Trước nay chưa từng có nghiêm túc cảm giác. Thậm chí có như vậy một chút thần thánh. Nàng hô hấp dồn dập. Đinh, Lục Viễn nhấn cái thứ nhất phím đàn. Đồng thời cảm nhận được phím đàn bên trong phát ra thanh thúy thanh âm. Cái này Dương Cầm là Lục Viễn đụng vào qua tốt nhất Dương Cầm. Làm cái thứ nhất âm phù vang lên về sau. Hắn nháy mắt cảm giác mình tiến vào một cái trước nay chưa từng có trạng thái bên trong. Hắn đánh được cũng không lạnh nhạt. Chẳng những không sinh sơ mà lại cảm thấy rất thuần thục. Brando nghe có chút quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không giống giai điệu tại hắn bên tai bên trong vang lên về sau. Hắn con người có chút co rụt lại, nháy mắt liền trầm mặc. Vừa mới bắt đầu hắn nghe được một chút không lưu loát, nhưng sau đó hắn cảm nhận được Lục Viễn đánh đàn dương cầm tốc độ chậm rãi nhanh hơn. 5 giây, 10 giây, 15 giây, làm Lục Viễn đột phá 15 giây về sau. Brando lúc này mới ý thức được Lục Viễn cũng không phải là tại đàn một bản giống như đã từng quen biết giai điệu, mà là tại đàn một bản khúc dương cầm. Mình cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, nhưng là hoàn chỉnh khúc dương cầm. Giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới hắn từng theo người khác nói qua lời nói. Một năm kia, hắn phi thường trẻ tuổi, mới chừng 30 tuổi. Hắn đánh bại những người khác cho rằng rất thiên tài thanh niên. Ngươi là thiên tài, ta cũng là thiên tài, nhưng là thiên tài cùng thiên tài là khác biệt. Hắn nói ra câu nói này, giờ khắc này thiên tài cùng thiên tài là khác biệt. Hắn phảng phất nghe được Lục Viễn đang cùng hắn nói câu nói này. Tựa hồ là một cái luân hồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.